Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, tắm máu Hà Mạc Cốc. Converter dung kiều cầu phiếu kinh lôi tông mặt đông ra, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả, toàn lực phi hành, đều cần tiêu phí nửa tháng, ở bên kia có một nơi chỗ hiểm yếu. Được gọi là Hà Mạc Cốc, cái này trong Hà Mạc Cốc, tụ tập người, vậy cũng là một đám nhân vật hung ác. Đối với một ít tông môn mà nói, những người đó là chân chánh thứ liều mạng, là ung thư, mà Dịch Tiểu Phi tiếp nhận nhiệm vụ, chính là ở chỗ này. Bất quá Dịch Tiểu Phi tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không phải là cùng người khác hợp tác, là một thân một mình đến. Sư tỷ ở trong Hà Mạc Cốc bị thương nặng, hơn nữa từ sau này biết rõ trong chuyện này xa xa không có đơn giản như vậy, mà làm Dịch Tiểu Phi tiến vào trong Hà Mạc Cốc đã biến hóa một phen dung mạo, lại tới dung mạo thay đổi, có nhẫn long văn che giấu ở rồng lưu manh trong miệng. Lấy Dịch Tiểu Phi năng lực bây giờ, cho dù là thật thánh cường giả đều khó nhìn rõ. Trong Hà Mạc Cốc, xảy ra tiếng động lạ, thuộc về Hà Mạc Cốc thung lũng, phát chiếu thành phiến to lớn loạn thạch, lăn xuống xuống, veo, veo, veo. Ở trong Hà Mạc Cốc, từng đạo cường hãn hơi thở, nguyên thần điên cuồng quét sạch tới, bất quá những cái kia nguyên thần đối với Dịch Tiểu Phi quét sạch, đều là bị Dịch Tiểu Phi ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ gắng gượng bài xích ra ngoài. Cái này làm cho những người đó hoàn toàn theo dõi không được Dịch Tiểu Phi cảnh giới thực lực, mà chỉ chốc lát thời gian, ở Dịch Tiểu Phi phía trước cũng đã đứng không dưới 10 người. Những người này hơi thở một chút cũng không có ẩn núp, đều là bạo phát ra, vậy chờ uy thế toàn bộ trấn áp hướng Dịch Tiểu Phi một người. Kinh Lôi Tông đệ tử Dịch Tiểu Phi quần áo trang sức cũng không có đổi đi. Đây là Kinh Lôi Tông đệ tử rất phổ biến quần áo trang sức, mà bọn họ Hà Mạc Cốc là Kinh Lôi Tông nhiệm vụ trên bảng cần trừ đi người. Một điểm này đối với Hà Mạc Cốc bọn họ mà nói cũng đã thành thói quen. Bọn họ là bị thực tập người, còn đối với bọn họ xuất thủ đều là Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử, còn như đệ tử tinh anh, cái này không lại nhiệm vụ trong, cho nên nhiều năm như vậy tới nay, biết tiếng sấm tông nóng nảy, để cho bọn họ ngược lại là trở nên càng thêm lớn lối. Bọn họ là bị thực tập người, trở thành một khối mài thạch, mài Kinh Lôi Tông đám kia nội tông đệ tử. Hừ, là có mai phục sao? Một cái Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử là hoàn toàn không dám bước vào. Bây giờ bọn họ hoài nghi có những thứ khác nội tông đệ tử đem hơi thở ẩn núp, đang mai phục ra tay. Nguyên thần điên cuồng quét sạch ra, chỉ là một cái đều được một cái kết quả, đó chính là không người. Chỉ có trước mắt cái này xa lạ tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Chỉ có một người sao? Khẳng định dùng nào đó một loại thủ đoạn ngăn cách nguyên thần dọ thám biết. Ngoặc kép, tuyệt đối không tin chỉ có một người liền dám như vậy quang minh chánh đại xông vào đến trong Hà Mạc Cốc. Như vậy quái dị tình huống ngược lại để cho bọn họ càng thêm cảnh giác. Không cần tìm, chỉ có ta một người. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, cái này làm cho những người đó trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó lộ ra cười nhạt tiếng. Kinh Lôi Tông nhóc rác rưởi, ngươi đây là muốn chết sao? Đưa tới cửa, bọn họ há sẽ không thu. Huống chi giống như ở Kinh Lôi Tông đệ tử, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn là nuông chiều từ bé. Cho dù là đệ tử bình thường, người ở trên trong nhẫn không gian, đồ cũng là rất phong phú, mà nội tông đệ tử thì càng thêm không được. Vèo. Dịch Tiểu Phi sau lưng có một người trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Không thể không nói là Hà Mạc Cốc đám này thường xuyên ở lưỡi đao trên miệng qua sinh hoạt người, cái này ra tay chính là không giống nhau. Hoàn toàn chính là một kích bị mất mạng thủ đoạn. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi đã không phải là năm đó mới vừa vào Kinh Lôi Tông người kia. Ở thú bị nhốt giới trăm năm chém giết, để cho Dịch Tiểu Phi ở mọi phương diện tăng lên, cực kỳ khủng bố. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi chỗ dựa lớn nhất ỷ vào đó chính là lực lượng. Chợt xoay người, ra quyền, một quyền này đánh ra, dẫn động toàn bộ Hà Mạc Cốc chấn động. Oanh, to lớn tiếng vang bộc phát ra, vậy kinh khí khơi thông đi ra ngoài, để cho Hà Mạc Cốc những người khác rối rít lui về phía sau. Mà vậy xuất thủ người chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả sơ kỳ thôi, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy cũng là vô dụng. Vậy thân thể trực tiếp oanh tạc mờ, lực lượng chân chính có thể phá hủy là hết thảy. Một quyền này liền nguyên thần của đối phương nội đan cũng cùng nhau phá hủy, tinh tế để cho Dịch Tiểu Phi cả người thoải mái một quyền. Đây là lực lượng khơi thông lão 15. Như vậy tình huống là những người khác hoàn toàn không ngờ trước được. Một quyền đánh giết lão 15. Lão 15 thực lực giàu gì cũng là huyền hoàng cảnh thánh giả sơ kỳ. Đối phương cũng không có dùng võ, đây tựa hồ là thuần túy lực lượng. Đáng ghét, khốn kiếp, cho lão 15 đền mạng đi. Ngoặc kép, hoàn toàn chọc giận những người khác. Như vậy vang động, để cho trong Hà Mạc Cốc càng nhiều người hơn đi ra, hơi thở có mạnh có yếu. Từ trong Kinh Lôi Tông lấy được tin tức, ở nơi này trong Hà Mạc Cốc người có chừng 100 người, có lẽ có đi ra ngoài, nhưng sấp xỉ 60% trở lên người đều ở đây trong Hà Mạc Cốc. Mà hôm nay những người này đều là đánh tới Dịch Tiểu Phi. Đối diện mọi người vây công, Dịch Tiểu Phi vẫn là giống như trước như vậy. Bất quá thuộc về Dịch Tiểu Phi ở thú bị nhốt giới trong, vậy tích lũy được giết hại khí hoàn toàn bộc phát ra. Giết hại, tận tình giết hại. Đây là mình từ thú bị nhốt giới đi ra trong trận chiến đầu tiên. Mà trận chiến này chính là Kinh Lôi Tông 9 sao nhiệm vụ. Trận chiến này vì sư tỷ Thanh Vũ Tuyền, đó là sư tôn lưu lại đỉnh thứ 9 cho không thể người ngoài khi dễ. Đem mình triệu lực rồng bạo phát ra, triệu lực rồng cũng chỉ có huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn mới có thể đạt tới. Mà ở như vậy lực lượng trước mặt, những thứ khác huyền hoàng cảnh thánh giả thật trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đảm nhiệm ngươi thủ đoạn thiên biến vạn hóa, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích. Lấy lực phá chi, lực lượng chân chính đó là tuyệt đối tính áp đảo bá đạo. Thằng nhóc này xem thường bọn ta sao? Ở trong Hà Mạc Cốc có huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, bọn họ có thể vận dụng vũ khí cường đại, có thể địch nhân trước mắt, nhưng vẫn đang dùng lực lượng chấn giết. Bất quá bọn họ cũng không biết, Dịch Tiểu Phi căn bản không có vận dụng vũ khí điều kiện. Nguyên thần thật độc mình còn không có đạt tới, mình dựa vào nhẫn long văn che giấu những tên kia nguyên thần theo dõi, cho nên đến bây giờ cũng không biết Dịch Tiểu Phi là 10 nguyên cảnh thôi, mà không phải là huyền hoàng cảnh thánh giả. Oanh, lực lượng kéo lên, thái hư luyện thể thuật bây giờ có thể để cho Dịch Tiểu Phi lực lượng trình độ lớn nhất đạt tới 4 lần, bất quá hôm nay bị Dịch Tiểu Phi áp chế ở gấp đôi. Có thể cho dù là gấp đôi, đó cũng là 2 triệu lực rồng. Đây cũng không phải là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn có thể làm được. Chân chính lên va chạm, thành khẩn đều là vậy 2 triệu lực rồng. Nhất là vậy sau lưng vậy từng cái long ảnh phun trào, dị thường kinh người. Trong Hà Mạc Cốc từ từ bị tuyệt vọng tràn ngập. Một người tắm máu Hà Mạc Cốc, trong Kinh Lôi Tông chẳng qua là một giới đệ tử bình thường, làm được lấy 10 nguyên cảnh lực một người huyết tẩy Hà Mạc Cốc. Tông môn 9 sao nhiệm vụ